Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, đệ 1171 chương tạp tiền. Đối cảnh Vân Chiêu tới nói, Tiêu Hải Thanh đối nàng ý nghĩa bất đồng. Kiếp trước, nàng là chính mình hâm mộ người, hâm mộ nàng có thể không để bụng người khác ánh mắt. Sống tự tại, một nữ nhân, bao trùm ở rất nhiều người trên đầu, tùy ý sinh hoạt, mặc dù có thể cảm giác được nàng sinh hoạt tựa hồ cũng không thực, vui vẻ. Nhưng tổng so nàng căn bản không có bất luận cái gì cơ hội hiếu thắng. Mà nay sinh, nàng là chính mình tâm linh thượng một tia dựa vào, bằng hữu, tri kỷ, bạn tri kỷ. Nàng so bất luận cái gì một người đều hy vọng Tiêu Hải Thanh có thể nghênh đón trên đời này tốt đẹp nhất kết cục, so đời trước muốn hoa lệ, sáng lạn mà sạch sẽ, phảng phất chỉ có thấy nàng thay đổi nhân sinh quỹ đạo, nàng mới có thể cảm thấy chính mình hiện giờ sở đi con đường này cũng là một mảnh lộng lẫy. Bánh bao thịt đánh chó, ngươi là có ý tứ gì? Thấy cảnh Vân Chiêu âm tình bất định bộ dáng, Từ Nguyên Thừa cũng tò mò hỏi một tiếng. Quá khứ sự tình muốn ma diệt rất là không có khả năng, nhưng cũng chưa chắc không thể hoàn toàn lấp kín người khác miệng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, tiếp tục nói, năm đó là Tiêu Đạo Ân làm nghiệt, hiện tại tự nhiên cũng nên từ hắn tới thừa nhận. Hải Thanh, ngươi cái kia mẹ kế Giang Dung hiện giờ lưu trữ tác dụng cũng chỉ là giám thị Tiêu Đạo Ân mà thôi. Lại tra tấn đi xuống cũng không thú vị. Không bằng dùng một lần chấm dứt, đem nàng hai cái nhi tử còn cho nàng. Mặt khác cho nàng một số tiền, làm nàng nói ra chân tướng. Ngươi đừng quên khi đó nàng cũng là bị dêm thực hiện được quá. Hiện tại cho nàng một cái tẩy trắng cơ hội, đem dêm cùng Tiêu Đạo Ân hai người thanh danh hướng chết đạp hư. Nàng vừa lúc có thể biểu hiện ra chính mình vô tội. Vô luận như thế nào, dù sao kia dêm cũng đã chết, thị phi hắc bạch từ chúng ta quyết định, đến nỗi ta theo như lời bánh bao thịt, chính là tiền, lấy ngươi danh nghĩa làm từ thiện. Dựa theo ngươi phát ra tẩy trắng nội dung điểm tán số tới tính. Bất quá, lại tìm chuyên gia thống kê một chút số liệu, khấu trừ những cái đó điểm tán số siêu cao đứng đầu ác bình đại biểu tiền số. Bởi vậy, phỏng chừng cũng không ai đối những cái đó thủy quân phát ra ác bình chú ý. Liền tính bọn họ nội tâm cảm thấy ngươi lại không tốt, nhưng một khi liên lụy đến từ thiện, luôn có người sẽ đại biểu chính nghĩa phát ra một chút thánh mẫu quang huy. Cảnh Vân Chiêu cười nói, nàng không phải cái gian thương, từ thiện làm không ngừng một lần, mỗi một lần sở móc ra tiền số lượng đều không nhỏ, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là làm tần thủy điệu thấp xử lý, chưa từng có đường hoàng quá. Nhưng hiện giờ nếu là đường hoàng có thể mang đến nhất định chỗ tốt, nàng nguyện ý đi làm money. Bất quá đến lúc đó hẳn là sẽ có người nói ngươi hậu trường cường đại, lúc này ta đứng ra thì tốt rồi. Chỉ cần này hậu trường không phải cái nam nhân, truyền không ra đường viền hoa tin tức tới. Cảnh Vân Chiêu lại bổ sung một câu, đúng rồi, giết người sự tình cũng muốn giải thích, biện pháp tốt nhất chính là cục cảnh sát ra tay. Hiện tại bởi vì ngươi giết người, đã bắt đầu có người hoài nghi phía chính phủ công bằng. Làm cho bọn họ ra mặt làm sáng tỏ không phải việc khó. Liền tính không muốn, cũng có ta đại cựu cựu đâu. Cảnh Vân Chiêu một phen nói cho hết lời, Tiêu Hải Thanh âm thầm táp lưỡi, yên lặng chia Cảnh Vân Chiêu dựng lên một cái ngón tay cái. Người này phương pháp có phải hay không cũng quá trực tiếp. Tạp tiền, hiện tại nàng Weibo đều đã luôn hãm. Ngắn ngủn thời gian, bình luận là đều đã mau đến 100 vạn. Vấn đề là lúc này mới vừa ngày đầu tiên. Đến lúc đó nàng gửi công văn đi làm sáng tỏ. Vọng hữu một khi phát hiện điểm tán số cùng từ thiện có quan hệ, chỉ sợ sẽ điên cuồng một phen đi. Đến lúc đó vạn nhất quá ngàn vạn đâu. Ta chỉ có tiền, bằng không làm sao bây giờ? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên mặt lộ vẻ một tia ủy khuất. Hướng Tiêu Hải Thanh hỏi, người sau mí mắt hung hăng nhảy dựng, không cần khoe dầu, thương tổn giá trị quá cao. Tiêu Hải Thanh bĩu môi, không biết nói như thế nào. Hết chương.